thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 1265, tông chủ đấu long tông. Gocchuyenaudio.com. Có người còn nói thêm, cô nương đã cứu chúng ta không thể báo đáp, lại chỉ có thể dập đầu ba cái trước cô nương. Có người quỳ xuống, dập đầu trước Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ bảo bọn họ nhanh đứng lên, nàng cứu bọn họ cũng không cần bọn họ dập đầu. Đứng lên đi, sau này các ngươi có thể an tâm ở lại trong thôn nhỏ. Thiên Nhận Phong này sau này sẽ do chúng ta tiếp quản. Chúng ta dự định ở trên Thiên Nhận Phong, thành lập một thế lực tên là Đấu Long Tông. Cho nên sau này chúng ta sẽ che chở các ngươi, sẽ không lại để cho người khác khi dễ các ngươi nữa. Vân Thiên Vũ dứt lời, những thôn dân kia đều kinh ngạc, sau đó rất nhiều người cười lớn. Không bao lâu, lại có người hỏi Vân Thiên Vũ. Xin hỏi cô nương, chúng ta có thể gia nhập Đấu Long Tông của các người sao? Lần này Vân Thiên Vũ ngược lại sửng sốt, nàng không nghĩ tới những thôn dân này tự nhiên muốn gia nhập Đấu Long Tông. Nàng nhất thời không nói chuyện, những thôn dân kia cho rằng nàng không muốn, bởi vì tu vi linh lực của bọn họ thấp, người ta thành lập thế lực tất nhiên muốn người có tu vi linh lực cao gia nhập. Những thôn dân này lộ ra thần sắc ảm đạm, có người vội vàng mở miệng, cô nương, chúng ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, cô nương không cần khó xử. Vân Thiên Vũ biết bọn họ hiểu nhầm, vội nói, các ngươi hiểu nhầm, ta không phải không chào đón các ngươi, chẳng qua cảm thấy kỳ quái tại sao các ngươi lại muốn gia nhập Đấu Long Tông của chúng ta. Tại sao trước đó không gia nhập thế lực khác? Vân Thiên Vũ vừa nói dứt lời, những người này ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó bọn họ nghe ra được Vân Thiên Vũ đồng ý để bọn họ gia nhập Đấu Long Tông. Tất cả không khỏi vui mừng, mỗi người đều quỳ xuống. Cô nương không biết, chúng ta có tu vi linh lực thấp, trong nhà lại có người không có linh lực, cho nên những thế lực kia căn bản không cần chúng ta. Cho nên chúng ta không giao nhập được vào thế lực khác. Không thể làm gì khác hơn ở trong thôn xóm nhỏ. Chấm, mong cô nương thu giữ chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực làm việc cho Đấu Long Tông. Mắt Vân Thiên Vũ thoáng tối lại. Cuối cùng nàng nhìn ra Đấu Long Tông ngoại trừ chủ phong ra. Còn có 4-5 tòa thiên phong. Nói thật ra địa phương lớn như vậy, chỉ quét dọn nấu cơm, lại cần không ít người. Hiện tại những thôn dân này gia nhập ngược lại cũng không tệ. Để bọn họ tiến vào các khu vực làm chuyện, thật ra không tệ, những người này ngược lại hiểu vấn đề khó khăn của nàng. Vân Thiên Vũ nghĩ vậy, nàng nhìn về phía thôn dân trước mặt, nói, các ngươi nếu muốn gia nhập Đấu Long Tông ta, lại muốn hết lòng tuân thủ quy định của Đấu Long Tông. Không thể không làm việc theo quy định. Bởi vì nếu như gia nhập Đấu Long Tông, chính là một đại gia đình không có khả năng không có quy củ. Cho nên các ngươi tiến vào, phải làm cho tốt công việc trong bổn phận. Các ngươi cũng biết, lấy tu vi linh lực của các ngươi tiến vào Đấu Long Tông chỉ có thể làm một ít chuyện tạp vụ. Giúp đỡ Đấu Long Tông làm một ít việc quét dọn chỉnh lý. Tuy nhiên đồng thời, Hổ Đầu Tông ta nhất định sẽ che chở cho các ngươi. Không để cho người khác khi dễ các ngươi. Ngoài ra các ngươi có người nhà không có linh lực đúng không? Các ngươi cũng có thể dẫn theo bọn họ lên núi. Chúng ta sẽ an bài cho bọn họ làm việc, nhưng mỗi người đều phải tuân thủ quy định. Nếu như không tuân quy củ, ta sẽ không nói tới tình cảm, sẽ trục xuất ra khỏi Đấu Long Tông. Những người này vừa nghe vậy, mỗi người đều kích động. Thật ra ở phía Tây Đại Lục, mỗi người đều muốn gia nhập thế lực nào đó, bằng không sẽ bị người khác khi dễ, giống như trước đó bọn họ đã bị người của Hổ Đầu Tông khi dễ. Rất nhiều tiểu cô nương trong thôn đều bị hại chết, đây cũng bởi vì sau lưng của bọn họ không có thế lực nào. Nhưng nếu như bây giờ bọn họ gia nhập Đấu Long Tông, sau đó sẽ không người nào khi dễ bọn họ nguyên nhân. Các thôn dân biết rất rõ ràng những người này có năng lực rất mạnh. Bởi vì Hổ Đầu Tông càn quấy như vậy cũng bị bọn họ vừa ra tay đã thu thập hết. cho nên những người này rất lợi hại. Đồng thời sau này Đấu Long Tông sẽ càng lợi hại hơn. Thôn dân vừa nghĩ tới đây, kích động kêu, tạ ơn cô nương, tạ ơn cô nương. Những người này vừa dứt lời, Tiêu Cửu Uyên đi ra, trầm giọng nói, cô nương cái gì, phải gọi là tông chủ. Sau đó nàng chính là tông chủ của Đấu Long Tông. Cách chương.